Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1029, chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô muốn cái gì? Lạc Di chưa bao giờ là người tự nguyện hy sinh không vụ lợi. Dưới vẻ ngoài đẹp đẽ và duyên dáng là một trái tim mạnh mẽ. Tính cách quyết đoán nhất, cô nhẹ nhàng cười, một món quà sinh nhật. Qua, Trịnh Tương Long cảm thấy lạ lùng trong lòng, nhưng không nghĩ nhiều, được, miễn là tôi có thể làm được. Hai người thảo luận chuyện tranh giành quyền lực ngay trước mặt cha con nhà họ Trịnh. Thật là ngang ngược, Trịnh Tương Long vốn là người kiêu ngạo, còn cố ý chọc giận cha mình, nói tôi không làm được, vậy thì để tôi lên thay ông. Trịnh Tử Long có vẻ mặt rất phức tạp, vừa tức giận, vừa có chút vui mừng kín đáo. Cha, cha vẫn còn khỏe mạnh, mà anh trai đã liên kết với người ngoài để cướp đoạt tài sản gia đình. Lòng dạ sói lang khiến người ta khinh bỉ. Ha ha ha, tốt lắm, hai kẻ ngốc này ngu ngốc đến thế. Thật là trời giúp ta. Vị trí người kế thừa của anh ta đã hoàn toàn vững chắc. Nói cái gì mà 24 tuổi có hai bằng tiến sĩ. Trí tuệ xuất chúng, chỉ thế này thôi sao? Lạc Di nhìn anh ta thật sâu, ít nhất anh ta cũng dám thừa nhận, còn anh thậm chí không có can đảm thừa nhận. Đồ vô dụng, sự tấn công này quá mạnh. Mặt Trịnh Tử Long xanh mét, tôi không có, cha, con với cha một lòng một dạ, không có ý khác, người thừa kế chỉ dám làm mà không dám nhận, chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Lạc Di ngẩng cao đầu, giọng điệu vô cùng khinh thường, hình như vận tải Vinh Ký sắp không còn người nối nghiệp. Trịnh Vinh Sương hoàn toàn bị kích động, khuôn mặt u ám đáng sợ. Lạc Di, đây là Hong Kong, là lãnh địa của tôi, muốn làm lớn trong ngành vận tải biển, chắc chắn phải nắm trong tay cả hai giới hắc bạch, quyền lực ngập trời, là vua của thế giới ngầm. Lạc Di không những không sợ, còn cười, chưa chắc đâu, lời của David Fly Wilson còn có trọng lượng hơn lời ông nhiều. David Fly Wilson, tên tiếng Trung là Vệ Dịch Tín, là thống đốc Hong Kong vào thời điểm đó. Vậy thì thử xem sao. Trịnh Vinh Sương nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi bỏ đi, ánh mắt đầy ác ý của Trịnh Tử Long dường như sắp trào ra. Cô sẽ hối hận. Tôi thề đấy, Lạc Di nâng cốc chúc mừng, cử chỉ phóng túng và kiêu ngạo. Tôi đợi đấy, sự kiêu hãnh toát ra từ xương cốt của cô khiến Trịnh Tử Long tức giận đến phát điên. Âm thầm thề sẽ khiến cô phải trả giá. Trịnh Tương Long nhíu mày. Lạc Di, sao tôi cảm thấy cô cố ý chọc tức họ? Chỉ là ảo giác thôi. Lạc Di mỉm cười, bước đầu tiên hoàn thành. Ok. Cô nâng cốc chúc mừng bản thân. Sâm panh tối nay thật ngọt. Trong căn phòng bí mật, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Cháu điên rồi à? Nhiếp Khôn Minh nhìn cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu trước mắt, trán nổi gân từng cơn. Lạc Di chỉ là sửa đổi kế hoạch một chút. Ban đầu là một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ thì một mũi tên trúng ba đích. Cô chớp mắt. Nói một cách đáng yêu, cháu chỉ muốn một món quà sinh nhật mà thôi. Lúc này dù cô làm nũng cũng vô ích. Nhiếp Khôn Minh gần như điên lên. Người ta muốn quần áo, trang sức đẹp, còn cháu muốn một tàu sân bay. Đứa trẻ này lúc nào cũng khiến ông phải đau đầu. Cháu là một loại pháo hoa khác biệt. Lạc Di cười đáng yêu, tựa như đứa trẻ trong sáng nhất thế gian. Bác không muốn à? Bên trên không muốn, ai lại không muốn? Nhiếp Khôn Minh hiểu rõ hơn ai hết về ý nghĩa chiến lược của tàu sân bay. Đó sẽ là vũ khí quan trọng để giành quyền kiểm soát không phận và bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước. Một khi được triển khai, nó sẽ là sức mạnh răn đe thế giới. Các quốc gia lân cận cũng sẽ phải cư xử cẩn thận hơn nhiều. Nhưng họ bị cấm vận về mặt công nghệ trong lĩnh vực này. Cũng không có đủ tiền. Thật sự có thể làm được không? Lạc Di từ kiếp trước vẫn nhớ rõ sự kiện va chạm máy bay ở Biển Đông. Mỗi lần nghe đến câu 81.192, xin hãy quay trở lại, cô đều rơi nước mắt. Nếu đất nước mình có tàu sân bay mạnh mẽ, liệu đám người Mỹ đó có còn dám hành động ngang ngược như vậy không? Cách chương.